Chương 59, Lâm Đại Tiểu Thư. Chương 59, Lâm Đại Tiểu Thư 3 ngày sau, Thiên Quỳnh Sơn Hồng Vũ Biệt Viện, phòng luyện đan. Hồng Vũ Biệt Viện là Lục Vũ cho mình độc viện đặt tên, phòng luyện đan lại là trước đó không lâu mới vừa vặn xây xong. Sở dĩ hiện tại mới chuẩn bị cho tốt, còn là bởi vì Lục Vũ địa vị cách địa hỏa quá xa, nếu không là hắn hiện nay tại Lục gia như mặt trời ban trưa hy vọng, dù cho Lục Duy Quân mở miệng, cũng sẽ lọt vào không ít phản đối, càng không khả năng hiện tại liền đem địa hỏa đan phòng xây xong. Rốt cuộc Lục Vũ chỗ ở không phải là tại chân núi, mà là tại tiếp cận Thiên Quỳnh Sơn đỉnh địa phương. Lúc này Cơ Thanh Nhược đang tại yên lặng ngồi ở Lục Vũ đối diện, nghe Lục Vũ giảng giải luyện đan thì các loại cấm kỵ. Dự thính còn có Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành, Lục Nam. Từ khi hôm qua Cơ Thanh Nhược cùng cha mẹ tộc gặp mặt, toàn bộ tâm triệt địa ổn định xuống. Hơn nữa, Cơ Thanh Nhược chính là Lục Vũ duy nhất nhập thất đệ tử, người lại ôn nhu nhã nhặn lịch sự, được hoan nghênh trình độ không kém cỏi chút nào Lục gia tiểu công chúa Lục Nam. Luyện đan thì như thế nào trưởng khống trong lò đan nhiệt độ, như thế nào đem dược liệu bên trong tạp chất luyện hóa cũng không tổn hại dược tính, Lục Vũ lạnh nhạt đặt câu hỏi, để cho nghe được đang nhập thần mấy người nhất thời sức sở. Hay là Lục Hồng Minh trước hết nhất phản ứng kịp, mở miệng nói, cái này cần nhờ kinh nghiệm a, luyện chế đan dược càng nhiều, đối với nhiệt độ trưởng khống tự nhiên càng tốt, về phần như thế nào luyện hóa tạp chất cũng không tổn hại dược tính, cái này sao, cũng có thể là còn nhiều luyện tập mới được a. Liền Lục Hồng Minh đều đáp dập đầu nói lắp mong. Mấy người khác tự nhiên cũng không cần trông cậy vào, Lục Vũ ngược lại không tức giận, hắn vốn cũng không phải thật muốn bọn họ có thể nói ra đáp. Hắn chỉ là cho bọn họ một cái suy nghĩ cơ hội, cường hóa một chút đối với vấn đề này coi trọng. Sư phó, trưởng khống nhiệt độ có phải hay không chính là trưởng khống hỏa diễm luyện hóa tạp chất không tổn hại dự tính, khẳng định phải trước phân biệt ra nào là tạp chất mới được, thế nhưng đan dược tại bếp lò, con mắt nhìn không đến, vậy muốn dùng cái kia, kia cái Cơ Thanh Nhược rốt cuộc là chỉ có 12 tuổi. Thời gian tu luyện cũng quá ngắn, cho nên tuy rất nhiều tu chân thưởng thức Lục Vũ đều trực tiếp dùng linh tê nhất chỉ đánh vào trong đầu của nàng, nhưng thực đến dùng thời điểm. Thường xuyên xuất hiện loại này nội tâm minh bạch, miệng nói không ra tình huống. Là thân thức, Thanh Nhược muội muội, có phải hay không Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược lần lượt ngồi cùng một chỗ, nghe thấy Cơ Thanh Nhược kể lại, nội tâm quính lên liền mở miệng hát đệm. Cơ Thanh Nhược nghe vậy, nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu, cảm kích nhìn Lục Nam liếc một cái, sau đó mục quang chờ mong mà nhìn Lục Vũ. Sợ mình nói không đúng. Lục Vũ bình thản trên mặt lúc này cũng hiện ra một tia vui mừng tiêu ý, khẽ gật đầu nói, Thanh Nhược nói rất hay, trưởng khống nhiệt độ trước muốn trưởng khống hỏa diễm, đại đa số cấp thấp luyện đan sư luyện đan dùng đều là địa hỏa, này hỏa tuy nhiệt độ đầy đủ, nhưng tính chất cuồng bạo, không dễ khống chế, dẫn đến luyện đan độ khó tăng nhiều. Thế nhưng trên đời này có thể làm cho người đơn giản trưởng khống hỏa diễm cực kỳ bé nhỏ, cho nên tuyệt đại đa số luyện đan sư trưởng khống hỏa diễm bằng vào đều là kinh nghiệm. Về phần tạp chất khu trừ luyện hóa, muốn phức tạp hơn một ít, nhưng có một chút Thanh Nhược nói rất đúng, cửa ải này đối với thần thức yêu cầu vô cùng cao. Lục Hồng Minh đối với Cơ Thanh Nhược có thể trả lời xuất Lục Vũ vấn đề không có bất kỳ ghen ghét hoặc là không cam lòng phản ứng, hiện giờ hắn tránh xử tại lục phẩm luyện đan sư mấu chốt đốt, đang cố gắng tranh thủ trở thành lục gia cái thứ hai ngũ phẩm luyện đan sư, nào có công phu ghen ghét một cái 12 tuổi tiểu cô nương, vậy còn có xấu hổ hay không? Thiếu chủ, hỏa diễm trưởng không rất dễ lý giải. Chỉ là thần thức mà nói sợ là rất khó a, ta hiện tại cũng là phá hư cảnh, thần thức không thể so với thiếu chủ ý hế u bao nhiêu, thế nhưng là luyện đan thời điểm thần thức căn bản vô pháp xuyên vào đan lô ở trong, dường như bên trong có đồ vật gì trở ngại đồng dạng, chớ nói chi là dùng cái gì phân biệt rõ bên trong tạp chất. Nếu là thần thức có thể xuyên vào đan lô, kia luyện đan sư trình độ lập tức muốn bay vọt thức đề cao, cho nên nói dùng thần thức căn bản chính là không thể nào sự tình. Lục Vũ nghe xong cũng là cười gật gật đầu. Nhìn nhìn đối diện mấy người nói, các ngươi còn có cái gì muốn nói sao, thấy mọi người cũng không có thanh âm, Lục Vũ rồi mới lên tiếng, ngũ trưởng lão nói trong lò đan có đồ vật gì trở ngại đồng dạng, loại này trở ngại xác thực tồn tại thế nhưng không phải là liền vô pháp đánh vỡ đâu, này loại này trở ngại tại đây gần nhất vạn năm thứ nhất, gần như không ai biết đây là cái gì, như vậy ta báo cho các ngươi, loại này trở ngại gọi mê tâm trướng, chỉ cần là trong lòng ngươi nghĩ đến đánh vỡ nó, hoặc là đã cho rằng vô pháp đánh vỡ nó. Như vậy nó liền vĩnh viễn sẽ xuất hiện, vĩnh viễn cũng không cách nào đánh vỡ. Cùng Phật môn chi kiến chướng không sai biệt lắm, đánh vỡ phương pháp cũng cơ bản giống nhau, đã muốn bằng nghị lực, cũng phải dựa vào ngộ tính cơ, ta chỉ có thể báo cho các ngươi đây là cái gì, như thế nào đánh vỡ lại cần nhờ chính các ngươi, bằng không thiên hạ này khắp nơi đều là cao cấp luyện đan sư. A nghe ca ca vừa nói như vậy, dường như rất khó bộ dáng, chẳng lẽ tất cả cao cấp luyện đan sư đều là đánh vỡ mê tâm chướng mới được sao? Lục Nam nhíu chặt lấy lông mày hỏi. Lục Vũ gật đầu nói, đương nhiên không phải, trên đời này kỳ công dị thuật nhiều không kể xiết, có lẽ có như vậy biện pháp cũng nói bất định, bất quá ca ca lại là không biết là được. Thế nhưng có thể hay không đánh vỡ mê tâm chướng cũng không phải không thể trở thành cao cấp luyện đan sư, chỉ bất quá như vậy càng khó khăn mà thôi. Dừng một chút, thấy mọi người đều là mặt mũi tràn đầy thất vọng bộ dáng, cười nói, được rồi, mê tâm chướng liền phảng phất chúng ta lúc tu luyện bình cảnh đồng dạng, không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ, thậm chí đánh vỡ mê tâm chướng so với lúc tu luyện bình cảnh càng khó khăn vô số lần, cũng không có cái gì cố định phương pháp, ta cho các ngươi nói vậy chút chỉ là để cho các ngươi biết chuyện này. Về sau tại luyện đan thời điểm nhiều nhà chú ý, có lẽ cơ đến, liền có thể nước chảy thành sông đánh vỡ, như vậy về sau luyện đan liền có thể khi hệ nở cho Lam M ít công to. Được rồi, hôm nay trước hết nói tới chỗ này, các ngươi trở về chính mình phỏng đoán tu luyện A Lục Nam nghe vậy, lập tức kéo một phát tay của cơ Thanh Nhược, nói, Thanh Nhược, đi, Tuyền Tuyền vẫn còn ở đợi chúng ta đâu, hôm nay ta mang các ngươi đi tốt chơi địa phương, liền ca ca cũng không biết nói qua cũng không để ý tới Lục Vũ vẫn còn ở tòa. Liền đem cơ Thanh Nhược dụ đi được. Lục Vũ thấy cũng chỉ có thể đau đầu lắc đầu, từ khi hai ngày trước cơ Thanh Nhược đi đến Lục gia, Lục Nam xem như lại có mới bạn chơi. Trước kia Mục Tuyền cùng cơ Thanh Nhược không tại, nha đầu kia cũng không có gì bạn chơi, tự nhiên thường xuyên quấn quýt lấy Lục Vũ, hiện tại có bằng hữu của mình, đâu còn không vung vui mừng giống như được, mỗi ngày mang theo hai cái tiểu tỷ muội tại vòm trời trên điên chạy, người Lục gia đã là thấy quái không kinh. Đối với cái này Lục Vũ cũng là không thể không thể thái độ. Cơ Thanh Nhược rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ở vào mê niên kỷ, chỉ cần mỗi ngày bài học có thể đúng hạn hoàn thành, hắn cũng sẽ không nhiều quản. Đang tại hắn chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện, đột nhiên một đạo bích quang bay vào trong phòng, lại là một đạo phi giản truyền thư. Một sau nửa tháng, Tạ gia tại Đông Lĩnh của mình phường thị đem cử hành một hồi cỡ lớn đập hội, bên trong có hơn 10 loại thiên tài địa bảo, đây là phụ thân Lục Duy Quân gửi tới, ý tứ tự nhiên là hỏi một chút Lục Vũ có hay không có hứng thú, thời gian là một tháng về sau. Lục Vũ khẽ thở dài, hắn này vừa mới an ổn hạ xuống, chuẩn bị tu luyện cái một năm nửa năm, ai biết Tạ gia lại làm ra đến như vậy một lần đập hội, đối với hắn như vậy luyện đan sư mà nói, cái khác đều cũng không để ý, thế nhưng những thiên tài địa bảo đó thật sự là không bỏ xuống được. Nghĩ nghĩ vẫn là có ý định đến lúc đó đi xem một chút, không có luyện đan sư hội ngại trong tay linh dược hơn. Nửa tháng thời gian trong chớp mắt, Tạ gia chỗ Đông Linh tại Đông vực phương Bắc, nương tựa Đông Hải, cự ly Tây Nam vực chỗ giao giới Thiên Quỳnh Sơn chừng hơn 5.000 bên trong cự ly. Dù cho Lục Vũ đến phá hư cảnh, chỉ dựa vào độn pháp rất nghỉ ngơi phi hành cũng phải 3 ngày thời gian, bởi vậy Lục Vũ một nhóm sửa ngồi Lục gia Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền thay đi bộ, bất quá ngay cả như vậy cũng dùng 2 ngày thời gian mới đi đến Tạ gia Đông Lĩnh Phường Thị. Lần này hộ tống Lục Vũ đi đến Đông Lĩnh Phường Thị người tương đối nhiều, ngoại trừ Tất Mang Đỗ Huyền Thành, còn có cơ Thanh Nhược, Mục Tuyền, Lục Nam, cùng với Lục Duy Thành cùng Lục Vũ nguyên lai hộ vệ gia tộc Lục Tường bọn 4 người, tổng cộng vừa vặn 10 người. Lúc này cự ly đập sẽ bắt đầu còn có một ngày thời gian, đầy đủ Lục Vũ mấy người đang Đông Lĩnh Phường Thị tùy ý du ngoạn du lịch một phen. Mấy người một đường là cười Thiên Tuyệt Vân Quang thuyền mà đến, sớm đã đem tinh thần nuôi dưỡng trọn vẹn. Bởi vậy, vừa đến địa phương, Lục Nam ba cái hoạt bát tiểu nha đầu là tốt rồi kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Mục Tuyền bởi vì ra ra một tinh hà quan hệ, cùng Tạ gia tiểu bối bên trong thiên chi kiểu nữ Tạ Thanh Niên quan hệ vô cùng tốt, Đông Lĩnh Phường Thị cũng đã tới mấy lần. Bởi vậy lập tức liền lôi kéo Lục Nam cùng cơ Thanh Nhược cho các nàng nói lên Đông Lĩnh Phường Thị kiến thức. Lục Vũ mấy người ngoại trừ bên ngoài Lục Vũ, ít nhiều đều đã tới mấy lần nơi này, bởi vậy cũng đều không xa lạ gì. Tại Lục Vũ đưa ra muốn trước thu mua một chút bên này tài liệu, là xong mấy cái danh dự không tệ địa phương để cho hắn lựa chọn. Tây vực Huyền Trọng Thành Lâm gia. Cái gì các ngươi cứ như vậy để cho họ Lục phế vật cứ như vậy đem một vị thiên tư tuyệt thế ha tờ rôn nở dê hoán đổi đi chỉ vì như vậy mấy viên đan dược lẽ nào lại như vậy đại ca, ngươi này thiếu chủ làm thế nào làm, đây chính là ngươi dự định lão bà, mặc dù không thể làm chính thất, đó cũng là nữ nhân của ngươi, ngươi cứ như vậy mắt thấy bị người mang nón xanh sao Lâm gia nội phủ một chỗ trong hoa viên, một vị 20 da mặt cô gái tuyệt sắc vẻ mặt tức giận biểu tình, mãnh liệt phẫn nộ dưới sự kích thích, khuôn mặt đỏ lên. Để cho nàng vốn là cao vu tờ bộ ngực xưa càng thêm hiển lộ phập phồng cao ngất. Ta muội, ngươi này nói chính là nói cái gì, ta đây cũng là vì gia tộc đại cục suy nghĩ, ngươi cho rằng ta nội tâm thoải mái thế nhưng là ngươi cũng biết trong gia tộc những ánh mắt kia thiển cận người, thấy được có linh đang dùng, đâu còn có thể để ý cảm thụ của ta. Lâm Nhạc ngồi ở một chỗ trên mặt ghế đá, sắc mặt âm trầm nói. Bản thân hắn đương nhiên cũng 10 phần phẫn nộ, thậm chí nội tâm đều sinh ra qua giết chết tâm tư của Lục Vũ, thế nhưng là trên thực tế hắn đã làm không được, cũng không dám làm, bởi vậy mới chỉ có thể ở nơi này bất đắc dĩ tức giận. Lâm gia tam tiểu thư Lâm Giao bởi vì thiên tư xuất chúng, mười mấy năm trước bị du lịch đến tận đây một vị ẩn sĩ cao nhân mang đi học nghệ, cách mỗi 3 năm tài năng trở lại một lần, hiện giờ đã là phá hư hậu kỳ tu vi, cùng Tạ gia đệ nhất thiên tài Tạ Thanh Nghiên cũng xưng thiên đô tu chân giới tuyệt đại song tiểu. Lần này vốn là trở về thăm người thân, kia ngờ tới một trở lại liền nghe thấy bái sư đại điển sự tình, chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận không bị khống chế tại trong lồng ngực dâng lên. Bất kể thế nào nói, Lâm gia cũng là thiên đô thất đại thế gia một trong, lần này lại bị vô luận là bài danh hay là thực lực đều kế cuối Lục gia quét mặt, này còn mà thôi, thật vất vả đụng phải một vị thiên tử chắc tuyệt thiên tài, vậy mà vì mấy viên đan dược sẽ đưa cho người ta, nàng nhất thời khí cũng không biết nên nói cái gì cho phải.